Chương 1325, tóc hối cua ca đáng yêu sủng vật. Cái này diệt người chi nhánh cùng đánh lính đánh thuê, Diệp Hoản Hoản đều có thể hiểu được, nhưng này cướp thẩm ra tiền tài tính chuyện gì xảy ra bất quá, tóc hối cua ca như thế tác phong làm việc, nhưng cũng ngược phù hợp không sợ minh toàn thể phong cách. Sớm lúc trước, không sợ minh không phải là còn muốn diệt Chu gia, cướp Chu gia địa bàn kia mà. Phong tỷ, lấy cái kia phong cách làm việc của Tu La chủ, phòng trừng đối với chúng ta những thứ này tôm tép nhỏ bé nhìn không thuận mắt, sợ rằng sẽ bắt người khai đao. Bắt đầu nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, mở miệng nói. Diệp Hoản Hoản, nàng kết quả đã tạo cái nghiệp gì, chính mình chỉ muốn an an ổn ổn sinh hoạt ta thuận tiện mượn không sợ minh thế lực tìm tới Tư Dạ Hàn bây giờ ngược lại tốt, bên trái một cái cầu tạp chủng, bên phải một cái kỳ hoàng, cái này lại đến một cái đồ bỏ Tu La chủ, ai tới mau cứu nàng có ta ở đây. Không cần hốt hoảng, ngươi cũng là trong không sợ mình cao tầng, hốt hoảng như vậy, còn thể thống gì? Diệp Hoản Hoản mặt ngoài lãnh khốc, liếc bắt đầu liếc mắt, ghê gớm, đến lúc đó chạy trốn chính là phong tỷ nói đúng lắm bắt đầu gật đầu liên tục. Còn không đợi Diệp Hoản Hoản tiếp tục mở miệng, cửa phòng làm việc bị gõ. Đi vào. Diệp Hoản Hoản nói. Phong tỷ. Thất tinh nhìn về phía Diệp Hoản Hoản. Thế nào? Diệp Hoản hỏi. Ta đem bệ ý rụt trở về rồi. Thất tinh nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, mở miệng nói. Bệ ý rụt nghe tiếng, Diệp Hoản Hoản nhất thời sững sờ. Cái này bệ ý rụt là vật gì lúc này? Một cổ dự cảm bất tưởng từ trong lòng Diệp Hoản Hoản hiện lên. Chỉ sợ, cái này thất tinh lại là đến so xét chính mình. Nhưng mà, để cho Diệp Hoản Hoản rất là nhức đầu là, nàng liền trong miệng thất tinh bệ ý rụt cái gì cũng không biết. À, bệ ý rụt bị trở về lúc này. Bắt đầu thần sắc kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, phong tỷ, thất tinh thật sự quá có lòng bệ ý rụt năm đó ngươi trước khi rời đi thu nuôi sùng vật, ta nhớ được phong tỷ có thế thương yêu nó theo bắt đầu tiếng nói rơi xuống, ánh mắt lạnh như băng của thất tinh, chậm rãi rơi vào trên người bắt đầu. Nghe bắt đầu lời ấy, Diệp Hoản Hoản khỏe miệng hơi hơi dương lên, thất tinh, mang ta tơ ý ửng. Thất tinh xoay người rời đi. Diệp Hoản Hoản cùng bắt đầu đi theo sau lưng thất tinh. Hướng về phía trước đi tới. Giờ phút này, Diệp Hoản Hoản trong lòng hơi có chút thấp thỏm, cái kia tóc hối cua ca rốt cuộc nuôi sủng vật gì nếu như là mèo mèo chó chó, mọi việc đại cát, nhưng nếu như chỉ chốc lát sau, thất tinh mang theo Diệp Hoản Hoản đi tới một gian phòng trống, còn chưa đến gần, từ cái này phòng trống bên trong, lại truyền tới một trận làm lòng người thần sợ hãi manh thú gào thét thanh âm. Diệp Hoản Hoản, ha ha đi, ngươi trải qua tuyệt vọng sao ta trải qua chỉ nghe tiếng. Diệp Hoản Hoản liền là có chút chân nhũn ra, nàng có thể lựa chọn không đi vào sao quả nhiên trưởng thành, tiếng kêu đều thay đổi đáng sợ như vậy. Bắt đầu gật đầu liên tục. Rất nhanh, thất tinh đem cửa phòng mở ra. Diệp Hoản Hoản liếc nhìn lại, chỉ thấy, bên trong phòng trên ghế salon, đang nằm một cái toàn thân nước sơn đen như mặc nhiễm một dạng manh thú. Cao quý, đen nhánh, yêu dị, đây là Diệp Hoản Hoản trong đầu hiện ra ấn tượng đầu tiên. Bây giờ, Diệp Hoản Hoản rốt cuộc thấy rõ, thất tinh trong miệng bệ y rút, lại là một cái báo đen giờ phút này, báo đen một đôi lóe lên sắc bén con người, chậm rãi quét qua bắt đầu cùng thất tinh, cuối cùng rơi vào trên người Diệp Hoản Hoản. Phong tỷ, ngươi không tưởng niệm bệ y rút à? Thất tinh nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, mở miệng hỏi. Cũng còn khá, Diệp Hoản Hoản miễn cưỡng cười vui, khá lắm lông a. Còn không đợi thất tinh tiếp tục nói gì, báo đen bệ y rút chậm rãi từ trên ghế salon nhảy xuống, rũ cái đuôi lớn. Từng bước một hướng ba người đi tới.